Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1456, Asgard khác loài. Cái kia nhện lớn cũng thì nhìn chúng đi dọa người. Cùng xe tải một kích cỡ tương đương. Thực tế làm cho tiểu Rachel tới. Tùy tiện nhưng một tảng đá liền đập chết nó. Từ mặt bên mà nói. Loại này thần linh còn không bằng Red Skull đâu. Tràng diện trên Asgard chiến sĩ đang bị vây công. Số lượng của địch nhân là bọn hắn tự thân số lượng gấp 5 lần. Trong đó còn có Frost Giant. Hỏa cự nhân như vậy cường lực chủng tộc. Sở dĩ không có bại. Hoàn toàn là bởi vì địch nhân trong lúc đó lẫn nhau không phải lệ thuộc. Làm ra nhiều môn mà bọn họ tương đối đoàn kết. Khó làm bao, Goose rất quấn quýt, nếu như không thấy được còn chưa tính, thấy không giúp một tay tựa hồ không thích hợp. Asgard ở Daisy từ khi còn nhỏ yếu cung cấp trợ giúp không ít. Phần này trợ giúp không thể không nhìn, nhân ra ở ngươi nhanh đói thời điểm chết cho ngươi mượn 100 đồng tiền. Chờ ngươi thành thế giới thủ phủ, ngươi sẽ trả 100 đồng tiền. Có thể làm như vậy sự tình sao? Phải làm ra phù hợp trước mặt thân phận bồi thường. Hết lần này tới lần khác mấy năm nay Asgard gió êm sóng lặng. Hela lãnh đạo có cách. Chẳng có chuyện gì. Daisy cấp bậc nhưng thật ra càng ngày càng cao. Cao đến bây giờ cũng không biết làm như thế nào còn Asgard một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Goose có thể trở thành Daisy phân thân. Và hôm nay càng là thu được chân chính tự do. Không có đổi thành động vật vũ trụ ăn no chờ chết mèo lười. Từ một cái khá cao thị giác đến xem, Asgard cũng bằng gián tiếp trợ giúp nàng. Daisy chú trọng Destiny cùng nhân quả, làm Lady Destiny trước phân thân. Goose cũng không thể không nhìn. Nàng thở dài, cảm giác thật là phiền phức bộ dạng. Hela đâu? Thần tượng của ta Hela đâu? Throg ở một bên nhỏ giọng hỏi nàng, ta làm sao biết Hela ở đâu? Nàng không muốn trả lời loại này không có tài nghệ vấn đề. Ai biết một bên kia trong bụi cỏ, ngược lại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Thần vương bệ hạ bị cự ma thích khách đâm bị thương. Nghe những pháp sư kia nói, ý thức của nàng lâm vào bang Sandy minh giới. Bây giờ bị vây ở vị này lạc A tử thần địa giới. Cái thanh âm này làm cho Goose vội vã quay đầu. Đập vào mi mắt là một cái tiêu chuẩn Asgard nam chiến sĩ. Ăn mặc rất phổ thông. Rất tạp binh chế thức bì giáp. Người này mang một cái lớn đầu trọc. Ở hai lỗ tai phía trên. Hướng lông mày phương hướng. Vẽ lấy lưỡng đạo đen nhánh hình xăm. Vẻ mặt không coi là bao nhiêu chỉnh tề râu quai nón thoạt nhìn rất có uy thế. Chính là cái này ghé vào trong bụi cỏ trồng mông lên tạo hình có điểm không dám khen tặng. Gì, Goose đột nhiên phát hiện, người này cùng Asgard người bất đồng. Bình thường Asgard người không phải dùng chiến phủ chính là dùng chiến chùy. Thỉnh thoảng có mấy người dùng trọng kiếm. Có thể người này đâu. Bên chân của hắn bày đặt hai thanh M16 súng trường. Đối với chế tạo đạo cụ phi thường có tâm đắc Goose liếc mắt một liền thấy rõ ràng hư thực. Đây chính là phổ thông súng trường. Không có bất kỳ, cộng, phụ ma pháp, nhiều lắm có một chút phương diện cơ giới cải tạo. Đơn thuần từ súng ống góc độ mà nói, phương diện này không có bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên. Tựa hồ phát hiện của nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đại hán còn giúp nàng giới thiệu đâu. Đây là hủy, đây là diệt, hợp lại cùng nhau chính là hủy diệt. Ha ha, có phải hay không rất lợi hại? Goose thích đùa dai, nhưng nàng không phải khắc nghiệt miêu. Tuy là cho rằng người trước mắt này là cái ngu ngốc. Nàng vẫn là trái lương tâm mà khen hai câu. Throg cũng thuận thế nói với lấy rồi hai câu lời hữu ích. Hắn cấp bách hỏi Hela hạ lạc. Đại hán không biết hiện tại ở Hela là cái tình huống gì. Cộng thêm hắn cũng không muốn cùng ngoại nhân nói nhiều lắm. Lúc này ngậm miệng không nói. hắn cứng rắn nói sang chuyện khác. Các ngươi là từ hạ giới tới a? Chúng ta nơi đây cũng không các ngươi người như vậy. Goose chính là một con mập miêu. Động vật vũ trụ cũng thuộc về một loại văn minh hình thức. Nhân gia cũng là có quần áo. Nàng lúc này chỉ mặc một thân giống như Long Châu trong thần tiên cái loại này khoản thức trường bào. Ngoại trừ không có cái kia, thần, chữ. Còn lại áo choàng, gậy chống nàng có. Thơ Rob vì thu được chính thức tán thành. Cũng không có đổi na thân cùng tho không sai biệt lắm lân giáp áo choàng đỏ tạo hình. Hắn cho rằng chỉ có thu được chính thức thừa nhận sau na thân trang phục mới có ý nghĩa. Lúc này ăn mặc động vật trong vũ trụ ếch tiêu chuẩn trang phục. Áo tay ngắn, quần yếm, thoạt nhìn cũng rất lâu cái chủng loại kia. Đại Hán không phải cho rằng bọn họ là Asgard người địa phương. Đây không phải là hắn ánh mắt lợi hại, mà là hai vị này họa phong giống như Asgard không hợp. Hạ giới, dưới em gái ngươi a. Goose có chút bất mãn, quay đầu đi không nói chuyện. Đại Hán tự nhận đoán được bọn họ xuất xử, càng nghĩ rõ bọn họ ý đồ đến. Các ngươi là tới Asgard bái phỏng sứ giả. Bây giờ chỗ này phi thường hỗn loạn, là một có vinh dự cảm chiến sĩ. Để ta làm hộ tống các ngươi trở về đi. Bên ngoài những tên kia có thể hung. Nếu để cho những người khổng lồ kia chứng kiến bộ dáng của các ngươi, bọn họ nhất định sẽ đem các ngươi ăn một miếng rơi. Đại Hán lời này ngược lại không thể nói là hù dọa. Frustion, hỏa khởi nhân thực đơn rất tạp. Động vật vũ trụ phổ thông sinh vật còn chưa đủ bọn họ nhét kẻ răng đâu. Đại Hán dĩ nhiên không phải nhiệt tâm giúp người, hoặc giả nói là trợ miêu. Hắn muốn chạy, muốn làm đào binh. Hết lần này tới lần khác, Asgard hoàn cảnh lớn không cách nào để cho hắn quang minh tránh đại chạy. Cần một cái về sau đã nói qua mượn cớ. Bảo hộ cũng hộ tống hai cái hắn thấy suy yếu vô lực tiểu động vật là được lý tưởng tuyển trạch. Nếu như Asgard triệt để hủy diệt, na không thể chê, chạy mau là được rồi. Nếu như Asgard kiên trì chiến đấu cũng thắng được thắng lợi. Chuyện này sau lôi chuyện cũ, hắn cũng có nói có thể nói. Mình không phải là đào binh, là hộ tống khách về nhà dũng sĩ. Thậm chí hắn thêm mắm thêm muối. Còn có thể làm ra một đống lớn nghìn dặm đi đan kỵ tiết mục. Ngược lại Asgard nhân chỉ số IQ cũng không cao. Đại Hán vì thủ tín hai cái này, khách tự báo tính danh nói. Đao phủ tư khoa ngươi kỳ chính là đại gia ta. Các ngươi nhất định nghe nói qua tên của ta a. Ngươi là cái nào căn thông a? Goose rất khinh thường, có thể tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình. Nàng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Nàng phải giúp Asgard, có thể tự thân không biết bao nhiêu năng lực chiến đấu. Nàng không phải Daisy, không có trải qua bao nhiêu đau khổ. Trước chỉ là một con lười biếng quýt miêu. Hiện tại không có cảnh giới, nhưng không cùng chi tương xứng thủ đoạn. Cái này giống như là một cái trở lại lão gia về hưu cán bộ cấp sở. Lão gia hàng xóm cùng thôn trường có đụng chạm, cầu đến nàng trước cửa, để cho nàng hỗ trợ giải quyết. Ngươi nói ngươi làm không được, nhân gia sẽ nói rồi. Ngươi lớn như vậy lãnh đạo còn không giải quyết được trong thôn sự tình sao? Sự thực tình huống là, nàng không có một cái cấp bậc, gặp phải vấn đề chính là không giải quyết được. Goose tròng mắt vòng vo hai vòng. Hỏi đao phủ đồng chí một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi biết dùng súng ống. Thương pháp của ngươi thế nào? Vấn đối phương kỹ thuật bắn súng thế nào? Vấn đề này ở Asgard hoàn cảnh lớn trong. Coi như là một mang có một chút vũ nhục tính chất vấn đề. Asgard người tôn trọng vũ khí lạnh chém giết. Cho rằng như vậy mới có thể thể phát hiện mình vũ dũng. Bọn họ khinh bỉ súng ống. Rõ ràng tự thân có laser vũ khí, có thoạt nhìn vô cùng tân tiến chữa bệnh thiết bị, thực tế khoa học trình độ không có chút nào thấp, có thể ở trên chiến trường liền thì không cần. Cái này quan niệm cực kỳ ngoan cố, sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu chính là bọn họ chính trị chính xác. Súng ống, người nhu nhược món đồ chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.